Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 55 chương 3, Hiểm Họa Khó Tránh, phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, kho báu trong hang rồng cũng hiện ra. Thằng rồng lộn này nó vơ vét được lắm thứ vãi nồi. Á đù, tao hoa mắt chóng mặt quá các mày ơi. Các đuốc đều choáng ngợp trước núi châu báu bên trong hang ổ đó. Chỉ nhìn thôi đã thấy Kimochi rồi. Châu báu giải la liệt khắp hang ổ. Trang bị sáng loáng cùng đống trang sức ngọc ngà nhiều như nhân bánh mì Việt Nam. Lút được đống này về có đi đu đưa mấy đời cũng trả hết. LT, bạn đã đột nhập vào hang ổ của rồng. Bạn đã hoàn thành một kỳ tích lịch sử. Trở về an toàn sau chuyến thám hiểm bên trong hang rồng sẽ tăng vĩnh viễn một cấp cho 3 kỹ năng liên quan đến việc thám hiểm. GT, LT, báo cáo thành tựu này sẽ mang lại 50.000 điểm Adventure Honor. Những phong cách mới cùng tin đồn về rồng sẽ được lan truyền. GT, cửa sổ tin nhắn hiện lên, nhưng ánh mắt của họ đều dán chặt về phía đống châu báu. Đằng kia là cây Hammer of Everlasting Flame kìa. Kia là Bulwark Cloth, bộ giáp đó được làm từ. Các đuốc đều quan tâm tới các trang bị và chiến lợi phẩm hơn là tòa tháp vàng và họ không thể không ngạc nhiên. Mặc hết đống đồ này vào, chúng ta sẽ bá lắm đấy. Đi săn hàng ngàn con boss cũng chẳng bằng chôm chỉa vài thứ từ chỗ này. Điên rồi, thật điên rồi. Cả một bầu trời trang bị, tất cả ở ngay đây. Những người chơi đều tiến về phía đống châu báu ngọc ngà như thiêu thân chui đầu vào đèn điện. Tất nhiên, người thậm chí đã sẵn sàng chạy bằng cả bốn chân để lao vào tranh cướp châu báu là Whit. Mọi người dừng lại, Nai giang rộng tay và chặn Whit cùng những người chơi khác lại. Đừng quên đây là hang rồng, có dấu vết của ma thuật trên nhiều nơi của chồng châu báu. Chạm sai một cái thôi là sẽ có đủ thứ nguy hiểm đó. Anh ấy nói đúng, chúng ta phải kiểm tra dấu vết ma thuật và gỡ bỏ nó trước đã. Bằng không tất cả chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Haruna cũng đồng tình, các đuốc đã nghe điều này đến cả trăm lần thậm chí từ trước khi tới đây. Nhưng một khi trông thấy đống item, họ đều mất tự chủ. Nhưng lời cảnh báo chua chát đã giúp họ bình tâm trở lại. Đeo khẩu trang với rửa tay sạch vào. Đù, liên quan. Cẩn thận chút đi các đồng gay. Vẫn có thể gặp rắc rối đó. Đừng như em Nhung, đi lại lung tung, không là tiêu tùng cả đám. Hàng rồng chứ đờ, phải parry đâu. Họ cuối cùng cũng dùng lý trí kìm hãm được lòng tham. Nếu như họ muốn rời khỏi đây với đống châu báu, họ không thể mạo hiểm kích hoạt bẫy. Ku, Whit từ từ đứng dậy từ tư thế chạy bằng bốn chân. Cậu làm như thể đây là điều rất bình thường. Nền hang ổ này chắc chắn rất dày. Hãy thử nghĩ về nó mà xem. Mặt đất luôn dày và chắc như thế này. Đầu tiên là, ca hươm, làm nghiêm túc theo các nguyên tắc đi. Adventurer Haruna Nim hãy kiểm tra xem nền nhà có được yểm ma thuật không. Cổ vật thiêng được mượn từ giáo hội đất. Cleansing tot, bất kỳ lời nguyền hay bẫy nào bị hơi ấm của nó chạm phải sẽ bị gỡ bỏ. Quýt ngay lập tức tới gần Haruna. Nhớ làm cho nhanh nhé. Được không? Rõ rồi. Quýt Nim, tôi hiểu rồi. Haruna thắp cây cleansing tot lên. Và rồi, hơi ấm của nó lan đi khắp mọi nơi. Quýt cất lời. Haruna Nim, chúng ta phải nhanh lên. Không còn thời gian nữa đâu. Tôi làm ngay đây. Haruna bắt đầu bước tới chồng châu báu. Và chỉ sau vài bước chân, những lời phàn nàn của Whit như dội bom xuống đầu cô ấy. Đừng nói với tôi là lúc này cô còn lo tới việc gây ra nhiều tiếng ồn đó. Được rồi mà. Haruna bước đi theo một nhịp độ chậm rãi nhưng từng bước chân đều sải dài. Để lộ ra cặp giò lụa của tộc nhân eo vừa dài vừa trắng mịn. Thon thả, ngay khi cô đưa cây đuốc tới gần chỗ châu báu. Còn mất bao lâu nữa? Đã xong chưa? Tôi phải đợi thêm sao? Các bẫy ma thuật đang được gỡ rồi. Chờ tôi một chút nữa. Cẩn thận nhưng cũng nhanh lên chứ. Cô không làm việc hiệu quả hơn được sao? Cô còn cần bao lâu nữa đây chứ? Trời ạ, Whit không ngừng cằn nhằn. Họ đã vào bên trong hang ổ của cây Ben từ hầm mỏ của làng Dibrado. Hàng núi châu báu đủ sức để thổi bay bao khó nhọc họ vừa phải trải qua. Trong khi Haruna kiểm tra các bẫy ma thuật và gỡ chúng, Nai thám thính xung quanh. Thật may mắn, có vẻ là không có Sparktoy nào ở trong hang ổ này. Cậu chắc chứ? Chắc, chúng ta khi nãy khá là ồn ào, nhưng lại không hề bị bắt bởi vì các Sparktoy không ở đây. Dẫu vậy ta không thể không đề phòng. Từ dấu chân trên sàn nhà, dường như là chúng đã đi tuần. Quýt tỉnh táo hơn khi cậu nghe được về các Sparktoy. Tôi được sinh ra cho việc này. Gì cơ? Không, không có gì đâu. Chúng ta không biết ta còn bao nhiêu thời gian. Vậy nên hãy lấy cho bằng sạch. Lấy cho đáng đi. Ngay khi Quýt cất lời, các đuốc nhanh chóng di chuyển. Họ mở rộng lối vào nối giữa nơi đây và khu mỏ, đồng thời vận chuyển những tảng đá vụn ra khỏi lối đi để cho việc đi lại không tạo ra tiếng động gì. Họ cũng thay giày của mình sang những đôi giày làm bằng lông thú không phát ra tiếng. Con rồng không ở đây, nhưng vụ trộm vẫn cần phải nhanh chóng và yên lặng. Đã có một mớ hỗn độn vào lúc họ bước vào trong hang ổ này. Nhưng kế hoạch nhanh chóng được tiếp tục. Các đuốc kéo các toa xe hàng tới và chất kho báu vào trong. Haruna giải phép và xác nhận không còn cái bẫy nào. Đi nào, đi nào. Cẩn thận đừng cản đường lẫn nhau. Những người chơi tộc đuốc đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày này. Quýt đặt ra những yêu cầu để được bước vào hang rồng. Và họ đã phải tham gia khóa huấn luyện cách vận chuyển hàng hóa như thể họ là nhân viên chuyển phát vậy. Tối thiểu 10 giờ vận chuyển. Sắp xếp hàng hóa là nhiệm vụ bắt buộc. Sự khác biệt giữa người thạo việc và tay mơ là rất lớn. Làm một việc mà bản thân đã làm cho phép người đó tận dụng thời gian hiệu quả hơn. Làm ơn hãy giữ yên lặng nhất có thể. Và chuẩn bị cho nhóm tiếp theo. Đã rõ. Thưa Whitney, các đuốc tập trung cao độ tuân theo mọi mệnh lệnh. Họ biết tầm quan trọng của khoảnh khắc này. Các trang bị giới hạn level khoảng 500, 600 đầy nhan nhản trong hang động này tới mức mà chúng bị quẳng linh tinh khắp sàn nhà. Một vài món đồ là các trang bị huyền thoại chỉ được mặc khi đạt level cỡ 800, 1000. Trời, cả set Bulan luôn này. Thậm chí có cả thanh Sword of Patia này. Trời đất, nó dị vãi nồi. Có tới tận 13 hiệu ứng. Lấy nó, lấy bằng hết đi. Các đuốc nhanh chóng chất item lên xe hàng và bắt đầu vận chuyển. Các đuốc được hứa hẹn nhận 20 chiến lợi phẩm nếu vụ cướp thành công. Cướp nhiều nhất có thể cũng có nghĩa là phần thưởng của họ cũng lớn hơn. Kho báu trong căn phòng chính của hang ổ nhanh chóng biến mất. Tôi còn thấy sách ma thuật nữa này. Cả sách chiến đấu nữa. Nhặt hết đi. Haruna tìm thấy những quyển sách ma thuật hiếm và thậm chí tìm được những tài liệu cổ. Một vài kỹ năng và phép thuật chỉ có thể tìm thấy trong cái hang này. Những phép thuật tối thượng về lửa, nước, gió và đất đều là vô giá. Các thỏi vàng và bạc được lấy đi đầu tiên. Ngọc trai ban đầu còn bị bỏ đi. Mọi thứ diễn ra khá là tốt. Mặc dù lẽ ra có thể nhanh hơn. Quýt quan sát đống châu báu ngọc ngà đang được vận chuyển cẩn thận trong tay các đuốc. Để hoàn thành nhiệm vụ này, mình cần phải tìm được Brazier of Sacrifice, cậu bị mờ mắt bởi châu báu. Nhưng tìm kiếm cái lò rèn đó là tối quan trọng. Không còn gì tệ hơn việc đi tới tận đây mà rồi bỏ đi mà không có cái lò rèn đó. Nếu cái mỏ bị sập, mình không thể có cơ hội thứ hai. Móc lửng, cuộc đua nhiệm vụ của đuốc. Cuộc đua nhiệm vụ cũng lần ngược lại vận mệnh của tộc đuốc. Vậy nên nó chắc chắn phải được hoàn thành khi cậu có cơ hội. Mình cần phải tìm cái lò rèn. Cảnh tượng châu báu được chất vào trong xe hàng lọt vào mắt cậu. Châu báu, ôi, châu báu tuyệt mỹ làm sao? Châu báu của cải liên tục làm cậu sao nhãng. Rất khó tìm, cây kim, Brazier of Sacrifice giữa một biển châu báu như vậy. Ánh mắt của cậu theo bản năng bị hút khỏi châu báu lấp lánh. Vì một lý do nào đó ánh mắt của cậu đổ dồn về một thanh kiếm không có một đường nét trang trí nào hết. Mình có ấn tượng kỳ lạ với nó. Nó trông chẳng có gì đặc biệt. Nhưng có cảm giác đó là một item cao cấp. Quyết yêu cầu Haruna gỡ ma thuật bao quanh cây kiếm. Giám định, vô danh kiếm. Độ bền, 87-200. Sát thương, 151-214. Một thanh kiếm được một blacksmith đúc sống ẩn giật rèn ra. Thanh kiếm tốt nhất phải chém rụng mọi thứ. Bên trong một thanh kiếm này phải ẩn chứa linh hồn của kim loại. Blacksmith đó đã dồn toàn bộ tâm hồn mình cho kim loại. Ông ta đã ôm lấy nó trong giấc ngủ mỗi đêm và tinh chế nó mỗi ngày. Tạo ra thứ kim loại tuyệt vời nhất thế giới. Ta sẽ rèn mi thành thanh kiếm tốt nhất. Blacksmith đó đã dành 3 năm với kim loại, lửa và đe búa. Khi thanh kiếm cuối cùng cũng hoàn thành, ông ấy khóc òa, đổ vào đó toàn bộ tâm hồn của kim loại. Thanh kiếm không thể bị ngăn cản đã được sinh ra. Thanh kiếm đã bị bỏ mặc trong một thời gian dài. Nhưng nếu lưỡi kiếm được mài sắc, nó sẽ trở về hình dạng nguyên thủy. Yêu cầu, chỉ dành cho Swordsman, level 970. Bậc thầy kiếm thuật, điều kiện, yêu cầu được sửa chữa cẩn thận. Đặc tính, kim hồn mang linh tính. Tất cả chỉ số tăng thêm 90 điểm. Có thể sử dụng HP của người dùng tối đa 500 mỗi giây. Tăng thêm sức tấn công. Lượng sát thương xuyên phá tăng lên tỷ lệ với giáp của kẻ địch. Sát thương và tốc độ tăng lên với mỗi đòn tấn công trúng đích liên tiếp. Lượng mana tiêu thụ của các kỹ năng kiếm thuật giảm 70. Sát thương của tất cả các kỹ năng liên quan tới kiếm được tăng cường. Tăng 45. Tốc độ tấn công. Khả năng cao lập tức kết liễu kẻ thù dưới 12. HP, thanh kiếm hiện đang ở tình trạng bị tổn hại nặng. Khi được sửa chữa trọn vẹn, nó sẽ phô diễn sức mạnh thực sự. Một người không được kim hồn công nhận sẽ chỉ sử dụng được 30. Tiềm năng của thanh kiếm. Wow, thật là một thanh kiếm tuyệt vời. Một thanh kiếm tuyệt vời đến mức Adventurer Haruna cũng thốt lên kinh ngạc. Thanh loa suốt rất tuyệt và thanh kiếm này cũng không thua kém. Hơn hết là nó thậm chí chưa thể hiện hết khả năng của mình vì bị tổn hại. Tôi không mong chờ gì hơn từ Whitney. Nó trông có vẻ tốt hơn bất kỳ trang bị nào khác trong hang ổ này. Anh thực sự có mắt nhìn. Haruna cố gắng bắt chuyện và ánh mắt của Whit lập tức gay gắt. Nhanh nhanh gỡ bỏ đống bẫy ma thuật đi chứ. Được rồi mà. Quyết điều Haruna đi và nhẹ nhàng tới gần đó. Swiss, cậu đứng yên không nhúc nhích nhưng tay cậu đã thó lấy cây kiếm. LT, bạn đã có được vô danh kiếm. GT, một khi thanh kiếm được sửa và kiếm linh thức tỉnh, nó có thể được đặt tên. GT, tuyệt vời, đây chính là một thành quả ngọt ngào, ấm áp và đáng giá. Cậu cảm giác như cậu vừa tới ngày nhận tiền lãi từ một khoản đầu tư 3 năm trời. Ngươi là người đã đánh thức ta từ giấc ngủ dài của ta sao? Ngươi vẫn chưa xứng đáng để sử dụng ta. Kim hồn bên trong thanh kiếm nói với cậu với một giọng điệu trịnh thượng. Giờ ta đang bận. Đi ngủ tiếp đi. Quýt giờ không có thời gian rảnh. Vậy nên cậu bọc thanh kiếm ra đằng sau lưng. Quýt Nim, có một bức tượng mà anh tạo ra này. Tượng hả? Tìm dịch. Đéo cần tên. Chen. Mắm. Editor. Macorona, cách chương.